Xin chào, Thanh Xuân, chương 11:11, trận giao lưu thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên 11, Ngọc Yêu thành tích ổn định đứng thứ 3 của lớp. Trong danh sách thi tháng của khối đứng trong hạng 50, Ngọc Yêu và lớp trưởng hẹn nhau đánh chiến thần. Lớp cũng hay hẹn nhau đánh vì hai. Ba lớp đều chơi chiến thần, cơ mà ít người leo lên đại cao thủ vì leo không nổi. Nhóm bạn 5 người của Ngọc Yêu cũng có 4 người chơi. Ngọc Yêu vì sự nghiệp leo hạng quốc phục của mình mà gặp phong ba rất nhiều. Ngọc Yêu cau mày, mệt á, thời gian học gấp rút, đã thế còn bị chụp vào đội tuyển lịch sử. Ngọc Yêu đau lòng hy sinh chiều thứ hai của mình để đi bồi dưỡng. Trong lớp có 3 bạn đi bồi dưỡng sử, cả 3 đều chơi chiến thần A. Đội tuyển sử có 7 người, đều là được chọn từ các lớp, do một cô dạy. Ngọc Yêu đi học cũng bình thường, dù sao em quen thuộc với cường độ này. Và hơn cả là em đọc thuộc cả quyển sách sử 11 rồi. Em cũng mua các quyển sử ký toàn thư về đọc và tìm hiểu. Ngọc Yêu có hứng thú vào môn lịch sử. Điểm thi sử của thi tháng lần trước là cao nhất lớp là 100 điểm. Không sai một câu, cao nên bị chụp đi đội tuyển luôn. Thầy sử hỏi em, hồi cấp 2 đi thi chứ, được mấy giải vậy? Diệp Ngọc Yêu, hắn trầm mặc nói, tính lớp 9 thôi hả thầy? Thầy sử, sau đó thầy nói. Em kể hết đi, Ngọc Yêu nói, dạ lớp 7 giải 3 văn cấp huyện, lớp 8 giải nhất sử cấp huyện, giải 3 văn cấp huyện, lớp 9 thì giải nhì sử cấp tỉnh. Bạn tốt của Ngọc Yêu lần đầu nghe bạn mình kể ra, hóa ra cậu giấu nghề đấy à, thầy sử gật đầu hài lòng, thế là Ngọc Yêu đi bồi dưỡng sử luôn. Lớp chuyên ban C không thiếu giải sử, cơ hội là giải 3 và giải khuyến khích. Ngọc Yêu nghiêm cẩn, lúc thi thì gánh sử cho mấy bạn bên cạnh mình. Bạn cùng bàn lộ quà quà cũng học lệch rồi, từng đi bồi dưỡng địa, bây giờ lại lệch sang bên các môn tự nhiên, vì thế mà Ngọc Yêu gánh luôn phần này. Vì việc thuộc cả sách nên Ngọc Yêu mất 15 phút làm bài của mình rồi đổi đề khoanh trắc nghiệm cho lộ quà quà. Lộ quà quà được nghe đọc tự luận để chép vào giấy nháp cho nhanh, sau làm xong ra dò thì câm nín vì không sai một chữ. Hai bạn bàn trên cũng là bạn tốt hưởng ké luôn, lúc trả điểm không nói nhiều 100 điểm tối đa. Ngọc Yêu ra chơi lười nhác bấm điện thoại, sau đó gục lên bàn ngủ luôn không nói nhiều. Bạn lộ quả quả vì mắt không tốt mà đổi chỗ, Ngọc Yêu sau đó ngồi một mình, tự thân vận động tham gia kỳ thi các thứ, có lần lên bên đầu ngồi. Lúc tham gia thi tháng, Ngọc Yêu đã học hết mọi thứ nên nhớ tốt, làm nhanh, dù sao các môn tự nhiên đều lĩnh ngộ được, so với cấp 2 học lệch, cấp 3 của Ngọc Vấn Chính là đều. Văn, toán thì điểm gần như tối đa. Văn chính xác là 143 điểm, toán là 147, tổ hợp sử địa chính trị là 300. Thân là ban C, cầm 730 điểm trong tay, vui vẻ. Nếu xét thêm điểm lý, hóa sinh thì Ngọc Yêu được 1030 điểm, vượt rất nhiều người. Vươn lên đứng đầu trong lớp, hơn lớp trưởng 50 điểm. Ngọc Yêu đứng top 3 của khối, thua người đứng đầu 27 điểm, thua người thứ hai là 3 điểm. Thành tích lần này vẫn là khiến mọi người kinh ngạc vì điểm của Ngọc Yêu luôn ổn định trong top 20, bây giờ vượt lên. Ngọc Yêu trầm mặc, cô giáo là cô dạy toán, có phần ác nên Tiểu Yêu lười học tiết cô, hay bị ăn không điểm vì ngơ ngơ đứng cái quên luôn, không điểm, hức. Cô Phương nói, Ngọc Yêu, không tệ, có tiến bộ rất lớn, tiếp tục cố gắng. Ngọc Yêu gật đầu, vâng lão sư, cô Phương mỉm cười. Sau đó ngày nào Ngọc Yêu cũng bị kêu lên bảng làm toán, em trầm mặc, cô tha em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy bạn của Ngọc Yêu đều ngạc nhiên, nhất là Ngọc Vấn bảo em bao một ly. Hai bạn bàn trên là Lạc Kỳ và Lan Thanh cũng có nét tò mò. Ngọc Yêu đang nghịch game, Lạc Kỳ vừa tải game mấy tháng nên hơi tò mò. Cậu chơi đến đâu rồi? Ngọc Yêu đang chỉnh Ngọc, em ngẩng đầu lên, cũng tạm, tiết sau là tự chọn sử. Không thì hẹn nhau chơi đi, bình thường lớp cũng hẹn nhau chơi mà. Lạc Kỳ nói, được, Ngọc Yêu nhìn qua lớp trưởng, em gọi. Lớp trưởng ơi, lát vào đội ha. Lớp trưởng quay lại, bạch xong mỉm cười. Được đánh giao lưu với lớp luôn. Sau Ngọc Yêu nhận được không ít lời mời. Trong lớp thì em kết bạn game với các bạn rất nhiều. Có lúc đêm sẽ được mời đánh hạng, cơ mà đánh không nổi. Ngọc Yêu vào trong. Vì đánh tổ hợp 10 vs 10 nên không hiện mức rank, chỉ hiện cái khung và avatar. Avatar của Ngọc Yêu là hoạt họa là một nhân vật game, có hai búi tóc nhỏ đáng yêu vô cùng, dùng pet để tấn công, là một trợ thủ. Có khán giả là năm bạn học không chiếm được vị trí. Ngọc Yêu nhìn đội của mình có Dương Hữu Trác, bạn này là top S của tỉnh, và một con đánh SP cấp vùng, một mid cấp tỉnh. Là người chơi thiên về S, SP, Ngọc Yêu nhìn vị trí thứ tư, Dương Hữu Trác đứng thứ năm. Ngọc Yêu nhìn ban pick, em rũ mi xuống, sau đó chọn một con tướng mới ra cách đây một tháng, đang được luyện tập, là một con tướng pháp sư sát thủ. Ngọc Yêu bấm nhờ giúp chọn, mọi người để dấu, lớp trưởng quay ra, ủa, text up, Ngọc Yêu gật đầu, giúp nhé, em mỉm cười ngọt ngào, lớp trưởng cười rồi giúp chọn. Cách chương.